Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc vẫn nhìn cô đầy vẻ mong đợi, như một chú chó săn đợi chủ nhân. VTV hướng Niệm mím môi cười, không dám cười thành tiếng. Một lúc sau, cô ngồi lên đùi Trình Cảnh Mặc, hai tay ôm lấy mặt anh, cắn nhẹ môi anh. Bình thường, khi đóng cửa phòng lại, hai người hôn nhau không kiêng dè gì. Nhưng hôm nay, cả hai đều hồi hộp, lưỡi quấn quýt lấy nhau, nhưng không dám phát ra một tiếng động nhỏ. Ngay cả khi dừng lại để điều chỉnh hơi thở, cả hai cũng cố gắng nín thở. Cái cảm giác lén lút này khiến Vu Hướng Niệm vừa thấy ca, CSTH. CS lại vừa thấy thú vị. Cuối cùng, Trình Cảnh Mặc cũng phải dừng lại, vì sợ mất kiểm soát. Dù ở trên tàu, Vu Hướng Niệm sáng hôm sau vẫn ngủ nướng, Tiểu Kiệt cũng ngủ nướng theo. Hai vợ chồng già rất lịch sự, mỗi người đọc một cuốn sách. Dù có trao đổi với nhau, họ cũng nói chuyện rất nhỏ. Trình Cảnh Mặc thức dậy, quay lại nhìn hai người vẫn đang ngủ, rồi lại đi về chỗ. Vu Hướng Niệm thức dậy thì cũng gần đến giờ ăn trưa. Cô nghe thấy ông Lưu Xuân Vĩ nói với bà Tạ Linh. Bà lú lẫn rồi hay sao? Sao lại mang cuốn sách này theo? Vu Hướng Niệm nhìn cuốn sách trên tay ông Lưu Xuân Vĩ. Là một cuốn nguyên lý và mạch cơ sở thông tin vô tuyến điện. Tạ Linh nhận sách rồi than vãn. Đầu óc tôi này, sao lại mang nhầm sách của lão Trương theo thế này? Thời đại này, những cuốn sách chuyên ngành như thế này, chỉ có những người chuyên môn mới có. Ở ngoài thì không thể tìm thấy. Vu Hướng Niệm nhìn cuốn sách, hai mắt sáng rực. Xin hỏi hai bác, có thể bán cho cháu cuốn sách này không? Tạ Linh đưa cuốn sách trong tay lên, kinh ngạc hỏi. Cháu muốn mua cuốn sách này sao? Vu Hướng Niệm gật đầu. Tạ Linh do dự một lát, vẻ mặt có chút khó xử. Cuốn sách này là của một người bạn chúng tôi. Ông ấy rất quý những cuốn sách này. Lưu Xuân Vĩ ở bên cạnh hỏi. Cháu cần cuốn sách này làm gì? Người thường nhìn vào có hiểu đâu. Vu Hướng Niệm thành thật giải thích. Cháu muốn mua cho chồng cháu. Cách đây không lâu, anh ấy đi làm nhiệm vụ. Chiếc bộ đàm bị hỏng nên không thể liên lạc với tổng bộ. Anh ấy đã cố gắng sửa chữa rất lâu nhưng vẫn không được. Nếu có cuốn sách này, anh ấy có thể tự học thêm kiến thức về vô tuyến điện và mạch điện. Biết đâu sau này sẽ dùng đến. Tạ Linh và Lưu Xuân Vĩ nhìn vẻ mặt khát khao của Vu Hướng Niệm, họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một cuốn sách quý hiếm như thế này rất khó tìm, họ định đến Túc Thành sẽ gửi về cho lão Trương. Vu Hướng Niệm nhận ra sự khó xử của hai người, bèn hỏi thêm. Người bạn này của hai bác có ở Nam Thành không ạ? Nghe vậy, Tạ Linh hiểu ý của Vu Hướng Niệm. Được rồi, chúng tôi cho cháu mượn cuốn sách này, để chồng cháu học trước. Học xong thì gửi trả lại cho lão Trương. Bà ngừng một lát rồi nói tiếp. Tôi viết cho cháu một lá thư giới thiệu, bảo chồng cháu mang theo thư này đến tìm ông ấy. Có gì không hiểu còn có thể hỏi. Cảm ơn hai bác nhiều lắm ạ. Giọng Vu Hướng Niệm vui vẻ hẳn lên. Cuốn sách này thật sự rất quan trọng với chồng cháu. Để cảm ơn hai bác, cháu xin được mời hai bác bữa trưa. Trình Cảnh Mặc đã đứng bên ngoài một lúc lâu, nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của họ. Trong lòng anh vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Từ nhỏ đến lớn, mỗi bước đi, mỗi thành công của anh đều là do một mình anh tự mình cố gắng, tự mình lập kế hoạch. Chưa từng có ai vì anh mà tính toán, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Vu Hướng Niệm, nhìn thấy một cuốn sách thôi mà đã nghĩ đến việc anh có thể sử dụng sau này, tìm đủ mọi cách để có được nó cho anh. Trình Cảnh Mặc hít một hơi thật sâu, đi vào. Vu Hướng Niệm đắc ý cầm cuốn sách vẫy vẫy trước mặt anh. Trình Cảnh Mặc giả vờ không biết, nguyên lý thông tin vô tuyến và cơ sở mạch điện. Em lấy cuốn sách này ở đâu ra vậy? Hai bác này cho mượn để anh học, học xong thì phải trả lại. Trình Cảnh Mặc bày tỏ sự biết ơn của mình với hai vợ chồng. Anh cầm cuốn sách từ tay Vu Hướng Niệm, anh cũng đang muốn học thêm một vài kiến thức về lĩnh vực này, đúng là quá kịp thời. Chờ Tạ Linh viết xong thư giới thiệu, Vu Hướng Niệm liếc nhìn. Người được xưng hô trong thư là Trương Quốc Bình, chẳng phải đó chính là tên tác giả cuốn sách hay sao? Vu Hướng Niệm kinh ngạc, hai bác nói, lão Trương, chính là tác giả của cuốn sách này à? Tạ Linh gật đầu. Có gì không hiểu cứ hỏi ông ấy thích nhất những câu hỏi khó. Vu Hướng Niệm bảo Trình Cảnh Mặc cất kỹ sách và thư giới thiệu, rồi mấy người cùng nhau đi đến tòa ăn. Qua lời kể của Tạ Linh và Lưu Xuân Vĩ, hai vợ chồng được biết Trương Quốc Bình là một chuyên gia về vô tuyến điện, từng là giáo sư ở một trường đại học tại Bắc Kinh, nhưng vì vấn đề thân phận nên ông rời về Nam Thành. Ăn uống xong, trên đường trở về toa tàu, Vu Hướng Niệm kéo áo Trình Cảnh mặc, thì thầm. Ra ngoài một chuyến mà gặp được những người vĩ đại như thế này, anh thật may mắn. Cuốn sách này không cần phải trả lại đâu. Cô bổ sung thêm một câu, sách do chính Trương Quốc Bình viết, ông ấy đã thuộc lòng rồi, trả lại làm gì nữa. Khóe môi Trình Cảnh mặc khẽ cong lên, mọi may mắn của anh đều đến từ Vu Hướng Niệm, cô giống như một vì sao may mắn của cuộc đời anh. Từ hai lần anh lập công, đến việc bình an trở về, và bây giờ là có được một cuốn sách quý giá như vậy, tất cả đều nhờ cô. Cách chương.